xâm lược ngược lại. Toàn trường tựa như sôi trào lên. Long Vũ rất hài lòng với ý chí chiến đấu của mọi người, mỉm cười đi ra. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, nhóm Long Vũ khẩn trương vì trang bị chiến hạm mà bận tối mày tối mặt. Tại Vũ ngoại, liên quân đã xảy ra một chút mâu thuẫn. Mâu thuẫn bắt đầu ở chủ thần của Hắc Ám Tinh vực Mess. Vũ ngoại hạm đội thứ nhất hỗn hợp, tham mưu quan Hon đang nhìn báo cáo trong tay, khẽ nhíu mày nói, đây là chuyện gì? Mess sao có thể ở lại cái thế giới hèn mọn đó? Hon có chút tức giận. Hắn xoay ngươi, đổ ngã ly cà phê. Hắn cảm giác mình phải xem kỹ lại kế hoạch tác chiến lại một lần nữa. Vừa nghĩ tới đây, Hon có một cảm giác bị người khác lừa gạt. Hắn hung hắn đem ly cà phê ném đi. Dựa theo kế hoạch tác chiến trước đây, 10 ngày sau, Hắc sẽ tiến hành công kích hủy diệt lên vũ nội. Nhưng như vậy thì vị hôn thê Mess cũng sẽ bị hủy diệt. Đây là chuyện hắn không muốn thấy. Hon chậm rãi ngồi lại trên ghế đọc sách, nhắm mắt lại. Đây là một ghế dựa khoa trương giống y như trong phòng của phụ thân hắn, Edward. Mỗi lần ngồi lên, đều có một cảm giác nhìn càng thêm xa. Đồng thời, cái ghế kia cũng mang lại cho hắn cảm giác tràn ngập lực lượng. Cửa thư phòng của Hon mở ra. Không dùng mắt nhìn cũng biết chính là sư phụ Adams của hắn vào. Chỉ có hắn mới có tư cách không cần gõ cửa mà tiến vào phòng này và cũng chỉ có hắn đi mà không phát ra một chút thanh âm. Ngươi còn chưa quyết định sao? Thanh âm của Adams vang lên tại bên tai của Hon. Hon mở to mắt, nhìn thấy Adams lẳng lặng đứng trước mặt mình. Hắn và Adams trong lúc đó không có hàn huyên và khách sáo, vì hắn biết rõ ý tứ của Adams. Adams đi đến bên cạnh bàn đọc sách, khoan thai ngồi lên một cái ghế, nhìn ly cà phê bị ném vỡ trên mặt đất, nhíu mày, phát cáu không giải quyết được vấn đề gì. Đừng làm cho chính ngươi có phẩm chất đạo đức như đệ đệ Phèo của ngươi. Hon là tổng chỉ huy vũ ngoại hạm đội thứ nhất hỗn hợp, cũng là tham mưu quan, đồng thời cũng là người thừa kế gia tộc mạnh nhất ở Tu La Tinh vực, Hon hoàng tử. Mà đệ đệ cùng cha khác mẹ Phèo chính là người thừa kế thứ hai của gia tộc. Nói cách khác, nếu Hon tử vong, quyền thừa kế gia tộc ở Tu La Tinh vực sẽ rơi xuống trên người Phèo. Cho nên, mấy năm nay, Phèo luôn nằm mơ ca ca cùng cha khác mẹ của mình có thể chết. Vì thế, hắn thậm chí không tiếc phát động ám sát nhưng kết quả luôn thất bại. Còn lần này hắn rốt cuộc bắt được nhược điểm của ca ca. Bởi vì vị hôn thê của Hon là Mess mà hắn tự tiện sửa kế hoạch tác chiến, kháng lại lệnh của bộ chỉ huy. Vì thế hắn bắt lấy cơ hội này mà chèn ép. Hon thở dài, tự mình đi tới tấm thảm, đem chén vỡ đặt lên bàn, nhẹ nhàng nói. Nhưng bây giờ Phèo đang lấy giọng điệu của phụ thân mà thúc giục ta. Hắn biết rõ chuyện tình của Mess, nên lúc này mới cố ý như vậy. Adams vừa lòng gật đầu nói, tốt lắm, ngươi cuối cùng cũng nói ra mấu chốt vấn đề. Đúng vậy, đệ đệ tốt của ngươi Phèo đã biết tình cảnh của Mess. Lúc này hắn mới cố ý bức bách chúng ta. À, giúp ta pha một ly cà phê. Hon tự mình rót một chén cà phê, đặt ở trước mặt Adams, lặng lặng đứng. Chờ đợi Adams nói, Hon, ngươi có phát hiện, ngươi càng ngày càng giống Phèo. Tính tình của ngươi càng ngày càng nóng nảy. Adams bưng ly cà phê, nhấp một ngụm, khẩu khí thản nhiên nói, ta nhiều lần nói với ngươi rồi, không quản gặp vấn đề dạng gì, đều phải bình tĩnh. Ngươi phải luôn luôn bảo trì đầu óc mình bình tĩnh cùng thanh tĩnh. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể nghĩ ra biện pháp. Ngươi hiểu chưa? Adams chất vấn. Im lặng một lúc, Adams nói tiếp, đối với Phèo mà nói, đây là một cơ hội tốt. Ngươi hiểu chưa? Hon không nói gì. Hắn không cần phát biểu ý kiến gì hết. Hết thảy đều được Adams cẩn thận thăm dò và phân tích rõ ràng. Adams là lão sư của hắn, cũng là bằng hữu của hắn, cũng là người ủng hộ hắn. Hắn là trí giả nổi danh ở vũ ngoại. Nguyên bản, đoạn thời gian này ngươi làm không sai. Nhất là trong quân, địa vị ngươi ngày càng tăng vọt. Trong giới quý tộc ở gia tộc, ngươi mượn sức nên không ít người ủng hộ. Thế nhưng sau một lần ngươi có ý đồ chống lại quân lệnh, làm cho đối thủ ngươi bắt được điểm yếu rồi. Chuyện này, hắn sẽ tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Ngươi phải chính xác làm ra lựa chọn. Giang Sơn, mỹ nhân, ngươi phải tuyển chọn một cái. Thanh âm của Hon sau khi Adams nói lại có chút đau lòng. Giang Sơn, mỹ nhân, ta không muốn buông tha cái nào. Chuyện này là không thể. Ánh mắt Adams sắc bén gắt gáo chăm chú vào mặt Hon, làm cho Hon có cảm giác như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Hắn gắt gao nắm chặt của đấm của mình, tranh luận nói, ta thật sự là không buông tha được cái nào trong hai cái. Lão sư, ngươi phải giúp ta. Không được. Ngữ khí Adams càng thêm nghiêm khắc, chuyện ngươi muốn kéo dài đã làm cho nhiều người vô cùng bất mãn. Giang Sơn, mỹ nhân, chỉ có thể chọn một cái. Ngươi nghĩ cho rõ ràng, ta nghĩ thông suốt rồi. Hai cái, ta không muốn buông tha cái nào. Hon nghiêm túc nói. Ngu xuẩn, Adams tức giận mắng làm cho Hon xấu hổ, mặt mày xanh mét. Ngươi nghe không rõ à? Adams thở phì phì nói. Ta đã nói cho ngươi rất rõ ràng, Giang Sơn và mỹ nhân, ngươi chỉ có thể chọn một. Chuyện này nếu ngươi xử lý không tốt, thì đừng nghĩ tới tư cách làm người thừa kế thứ nhất. Để phèo của ngươi sẽ lật đổ địa vị của ngươi. Hon hoàn toàn trầm mặc. Lời này của Adams đã làm cho hắn ý thức được, nhưng chẳng qua hắn không muốn buông tha cho Mess. Bảo trì trầm mặc trước mặt Adams, nhờ kinh nghiệm đúc kết từ xưa tới nay của Hon. Bởi vì khi sau khi Adams cửa trách thì hắn sẽ cho ra biện pháp giải quyết vấn đề. Bất kể chuyện tình khó khăn gì, hắn đều có biện pháp giải quyết. Hắn đang chờ lão sư cho một biện pháp để giải quyết vấn đề khó khăn này. Bởi vì bản thân hắn đã không có cách nào để xử lý chuyện này. Adams thở dài một tiếng, ngươi thật sự khác biệt. Ngươi thật không muốn buông tha cái nào. Đúng vậy. Thanh âm của Hon có chút run rẩy. Lão sư, giúp ta. Như vậy, ta cho ngươi một biện pháp. Chỉ có một cái. Adams nói tuyển ra một. Không được. Hon nhảy dựng lên. Mặt của hắn vặn vẹo cho thấy lúc này hắn đau lòng như thế nào. Khiếp sợ qua đi. Trong ánh mắt Hon lóe ra quang mang kích động. Ta không thể buông tha cho Mess. Nếu không có nàng, cuộc sống của ta về sau không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đồng thời, ta cũng không thể buông tha quyền thừa kế gia tộc. Nếu không, tương lai đệ đệ cùng cha khác mẹ kia của ta sẽ dồn ta vào tử địa. Adams thở một hơi dài, nghiêng đầu sang chỗ khác, thản nhiên nói, ngươi nhất định mau chóng phải làm ra lựa chọn. Thật không còn phương pháp xử lý nào sao? Hon hỏi dò còn thời gian 10 ngày. Lợi dụng 10 ngày này, chúng ta hoàn toàn có thể đem Mess cứu ra. Ta tự mình đi một chuyến. Hon nóng lòng muốn thử. Rốt cuộc không thể kìm nén ức chế của mình. Ánh mắt Adams thâm thúy nhìn Hon nói. Ta từng làm rồi. Hon giống như ý thức được cái gì. Hắn quay trở lại trước bàn. Nhìn thẳng vào Adams. Từ biểu cảm trên mặt của ông, hắn đã phát hiện một tia bất thường. Nàng không có ý định trở về. Đúng vậy. Nàng không có ý định trở về. Hơn nữa, nàng cũng đã bán rẻ tình báo của Tu La Tinh vực chúng ta. Nàng điên rồi. Hon chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra. Mộng du mà đi tới sau bàn học, ngã ngồi trên ghế, trong miệng còn lẩm bẩm, điên rồi, điên rồi. Chẳng lẽ nàng không biết, phản bội vũ ngoại là trừng phạt rất nghiêm khắc. Nói tới chỗ này, Hon vội vàng hỏi, lão sư, chẳng lẽ ngươi đã tiến hành trừng phạt với nàng? Không có. Adams đứng lên, đi tới trước mặt Hon, nhìn thấy ánh mắt khẩn trương của hắn, nghiêm túc nói, ta ở đó gặp một nữ nhân cường đại. Chúng ta đấu mấy chiếu, nàng không địch lại. Ta tính hạ sát thủ thì gặp một tồn tại cường đại hơn tới. Trực giác nói cho ta biết, ta không phải đối thủ của hắn. Cho nên ta bỏ qua. Hon mờ mịt ngẩng đầu lên, ý của ngươi là ngươi đã gặp được đối thủ. Đối thủ? Adams cười lạnh nói, ta căn bản vốn không phải là đối thủ của hắn. Lời vừa dứt, Hon đột nhiên cả giận nói, lão sư như thế nào có thể nói như vậy? Ngươi là người thẩm lý và phán quyết, lại vô cùng cường đại. Cái thế giới hèn mọn kia làm sao có tồn tại cường đại hơn so với ngươi? Thật sự, Lời nói của Adams giống như một chậu nước lạnh đổ vào tâm của Adams. Nói thật, lần này trở về, ta suy nghĩ chúng ta xâm lấn có lẽ là sai lầm. Hon cảm thấy có chút khó tin. Lão sư, ngươi đang nói cái gì? Tình huống vũ nội so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp hơn. Adams chợt đề cao thanh âm của mình, không ức chế hay phẫn nộ. Hắn nắm lấy áo của Hon kêu lên, kỳ thật chúng ta nên nghĩ biện pháp ngăn cản trận chiến tranh này. Bởi vì đây là một cuộc chiến không thể thắng. Hon cười thảm, ngay cả ngươi cũng nói như vậy. Chẳng lẽ chúng ta thật sự sai lầm rồi? Adams lạnh lùng nhìn Hon, khoa học kỹ thuật của đối phương không phải rớt lại phía sau. Hơn nữa, tồn tại kia cho ta cảm thấy không thể thắng được. Đây là chuyện xấu lớn nhất. Trong phòng, một khoảng yên lặng như chết. Thật lâu sau, Hon rốt cuộc vô lực hỏi, ta đây phải làm như thế nào? Adams chậm rãi nói, từ chức tham mưu trưởng của hạm đội thứ nhất hỗn hợp. Hon nghe vậy, cực độ khiếp sợ, giống như không có phát hiện ánh mắt khiếp sợ của Hon. Adams nói tiếp, cách làm như vậy có thể nhất cử lưỡng tiện. Thứ nhất, ngươi có thể không vì giết vị hôn thê của mình mà áy náy. Thứ hai, ngươi sẽ không nhận bất cứ trách nhiệm chiến tranh nào. Phụ thân ngươi rất cố chấp. Bản thân ta sẽ đi khuyên nhủ hắn. Adams cười khổ, trong thanh âm có ý tứ đùa cợt. Phụ thân ngươi muốn thông qua chiến tranh xâm lược mà hòa dịu mâu thuẫn của vũ ngoại. Nhưng hắn căn bản không biết tình huống của vũ nội. Lão sư, ý của ngươi là chúng ta thật sự sẽ thất bại? Hon giật mình hỏi. Adams gật đầu khẳng định nói, ngươi không có nghe sai. Khả năng chúng ta thất bại vô cùng lớn. Adams thở dài thật sâu nói, nếu ta không đoán sai, Mess cùng tồn tại kia đã thành đồng minh. Mess rất rõ ràng tình huống của chúng ta. Biết người biết ta 100 trận 100 thắng, mà chúng ta lại không biết tình huống của bọn họ. Hon, ngươi nên vứt bỏ quan hệ với Mess sang một bên đi. Adams xoay chuyển lời nói, nếu tin tức Mess phản bội truyền đến gia tộc, tin tưởng tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm. Hon đột nhiên ngẩng đầu lên, cắn răng nói, phải làm như vậy thật sao? Adams gật đầu, thản nhiên nói, đây là lựa chọn duy nhất của ngươi, không quan hệ tới quyền thừa kế gia tộc. Đây chính là quan hệ tới tính mạng của ngươi. Thanh âm của Adams rất tỉnh táo, không có tia cảm xúc. Nhiều năm như vậy, Mess đều không có ý với ngươi. Ngươi hẳn đã rõ ràng, nàng không yêu ngươi. Ngươi nghĩ đi, vì một nữ nhân như vậy mà trả giá một giang sơn. Ngươi thấy đáng giá sao? Nhìn thấy ánh mắt Hon phức tạp, Adams mỉm cười. Khi ngươi có giang sơn thì mỹ nhân dạng nào mà không có. Trong thư phòng, lại lâm vào yên lặng. Lời nói đã đến thế, nên làm gì thì chính ngươi hãy quyết định. Adams chậm rãi đi ra khỏi thư phòng. Trong phòng hắn nghe được tiếng lẩm bẩm của Hon. Mess, ngươi tiện nhân này, là ngươi khiến ta lâm vào khốn cảnh, sớm hay muộn ta sẽ chinh phục ngươi. Khóe miệng Adams lộ vẻ tươi cười. Hắn biết, Hon đã làm ra lựa chọn. Người thừa kế gia tộc thứ nhất của gia tộc ở Tu La Tinh vực Hon hoàng tử rút được kinh nghiệm xương máu. Lại tiếp thu đề nghị của ngươi thẩm lý và phán quyết Adams. Hắn đã bỏ qua quyền chỉ huy hạm đội thứ nhất hỗn hợp, đồng thời cũng xin lui về phía sau. Đối với lần này, Tu La Tinh vực tộc trưởng Edward đồng ý với yêu cầu của đứa con. Đồng thời, trưởng lão hội của gia tộc cũng quyết định để cho đệ đệ của Hon, Fel, tiếp nhận chỉ huy hạm đội thứ nhất hỗn hợp. Có người vui có người buồn, nhìn thấy đệ đệ, vẻ mặt Hon uể oải, mà vẻ mặt Fel thì cực kỳ hưng phấn. Trong lòng hắn đắc ý không che giấu chút nào. Nhìn thấy bộ dáng vô sỉ của đệ đệ, Hon cơ hồ nhịn không được. Adams ở bên cạnh liều mạng đưa mắt ra hiệu mới có thể khiến Hon tỉnh táo lại. Chúc ngươi may mắn. Sau khi nghi thức chuyển giao hoàn thành, Hon có thâm ý nói, chỉ mong tương lai ngươi có thể còn sống trở lại Tu La Tinh vực. Sắc mặt Fel hơi đổi, cả giận nói, ngươi có ý gì? Ca ca tốt của ta ơi, ngươi đang ở đây mà diệt uy phong của mình để cao chí khí người khác sao? Hừ, Fel khẽ cười một tiếng, nói, ca ca tốt của ta, ngươi không phải bị tức giận đến mức nói năng lộn xộn chứ? Ngươi hẳn rất rõ ràng, khi chiến tranh chấm dứt, ta sẽ có vô số chiến công. Đến lúc đó, ha ha ha, ngươi tự lo đi. Hon lười nói nữa, đi theo Adams rời khỏi. Thời gian Tu La Tinh vực tấn công còn 3 ngày. Long Vũ cùng La Lâm mang theo mấy trăm người mang theo phi thuyền dùng hết tốc độ tới Hắc Ám Tinh vực. Bọn hắn hy vọng có thể bắt được một chiến hạm chủ lực của Tu La Tinh vực để đem về nghiên cứu. Quyển 7 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, Pháp Mã Giao Dịch. Trên đường bọn họ đã gặp rất nhiều tiểu đội Tu La chiến hạm. Vì sợ đánh nhau gây chú ý nên họ không xuống tay. Bọn họ hy vọng có thể tìm được một chiến hạm lạc đàn. Rốt cuộc, khi tiến vào một đám mây thiên thạch, phi thuyền đã cảnh báo, phía trước có một phi hành vật bất minh. Cửu huyền nhân hoàng kinh hoàng thất thố một trận, nắm lấy Long Vũ hỏi, không sao chứ? Vẫn thạch tựa hồ rất cứng, chiếc phi thuyền sẽ không bị hao tổn chứ? Cửu huyền nhân hoàng là lần đầu tiên cưỡi phi thuyền đi dạo. Đối với tính năng của phi thuyền không hiểu rõ, nên trong lòng hắn nhiều lo lắng. Long Vũ khẽ cười nói, không có việc gì. Dù mật độ thiên thạch ở đây cao nhưng không thể xem thường phi thuyền của chúng ta. Các ngươi không cần lo lắng. Từ sau khi gặp mây thiên thạch, tính năng phòng ngự của phi thuyền được La Lâm tăng lên. Hệ thống biểu hiện là hoàn toàn có thể tung hoành trong mây thiên thạch này. Thông qua biểu hiện của Radar, phía trước có 3 chiến hạm màu đen. Gần một chút nữa, Ti Ti cùng La Lâm trao đổi một chút, quyết định đánh cận chiến. Nếu khai chiến khoảng cách quá xa, muốn sử dụng pháo tử ly rất dễ dàng kinh động quân địch xung quanh. Sau một lát, thông qua cửa sổ của phi thuyền, bằng vào mắt thường của mọi người có thể chứng kiến hình dáng chiến hạm của địch. Mọi người đều chỉ trỏ vào 3 tàu chiến hạm, thảo luận râm ran. Chiến hạm của địch bắt đầu công kích. 3 khẩu pháo đều nhắm vào hào quang phòng ngự của phi thuyền. Đạn pháo nện vào hào quang, lóe lên mấy lần. Chiến hạm của địch cũng không thể tạo thành thương tổn nào. Trên mặt Ti Ti có chút rối loạn, nói, La Lâm, chúng ta lái gần vậy đủ rồi nhỉ. Lúc này, chiến hạm của địch đã đem toàn bộ hệ thống vũ khí mở ra, nhắm phi thuyền của Long Vũ mà công kích. Chiếc phi thuyền này thủy chung chưa từng đánh trả. Thừa dịp này, La Lâm che tín hiệu bốn phía làm cho 3 tàu chiến bị cô lập với bên ngoài, chuẩn bị quang thúc pháo. La Lâm rốt cuộc phát mệnh lệnh công kích. Hệ thống trí tuệ của phi thuyền mở ra quang thúc pháo để tấn công, thủ pháp thần diệu. Trước sau 2 phát đều trúng 2 tàu chiến hạm địch. Chiến hạm ở giữa cũng sáng lên đèn xanh. La Lâm đề nghị nói, Long Vũ ca ca tự mình đi khống chế chiến hạm kia đi. Chúng ta cần chiến hạm hoàn hảo không bị thương tổn để lấy về nghiên cứu. Không thành vấn đề. Long Vũ không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Lấy khả năng của hắn, đủ khả năng đánh với chiếc phi thuyền. Nói gì đến chiến hạm rẻ rách của địch. Mọi người nghe vậy, đưa mắt nhìn nhau. Đột nhiên có một bàn tay vỗ vào vai của Long Vũ. Chính là Hắc Thiên Ma Thần, cần ta hỗ trợ không? Long Vũ cười, nói, một mình ta là đủ. Long Vũ lộ ra một nụ cười sáng lạn nói, các ngươi yên tâm đi. Ta rất nhanh có thể khống chế phi thuyền này thì đám kia cũng dễ thôi. À mà điều khiển như thế nào? Bên cạnh truyền đến thanh âm của La Lâm, đây là sóng bắn tín hiệu. Chờ khi anh diệt sạch nhân viên bên trong, đem cái này đặt bên cạnh phòng lái. Đến khi đó từ thiết bị này sẽ phóng ra sóng tín hiệu điều khiển chiến hạm đó. Long Hoàng giật mình, thần kỳ như thế. Đúng vậy. La Lâm cười nói, đây là sự thần kỳ của khoa học kỹ thuật. Sau này anh còn thấy nhiều nữa. Khi mọi người đang trò chuyện, 2 chiến hạm của địch đã bị tiêu diệt. Long Vũ khi ở thời điểm 2 chiến hạm nổ mạnh đã nhảy ra khỏi phi thuyền, lấy thân thể hành trong không gian. Hơn nữa hắn thu liễm khí tức, thần không biết quỷ không hay chui vào bên trong chiến hạm còn lại hoàn mỹ vô khuyết. Cả quá trình không tới 1 phút đồng hồ, nếu là thay đổi một người khác thì cũng khó hoàn mỹ tới vậy. Đứng lại, ngay khi Long Vũ vừa định thần lại thì cửa khoang mở ra, thanh âm như bé con vang lên. Long Vũ theo bản năng quay đầu lại nhìn, phía sau mình có một nam hài tử bộ dáng khoảng 12, 13 tuổi, tóc dài màu nâu, ánh mắt màu lam tối, mũi cao. Ngươi có thể thấy ta. Long Vũ thu liễm khí tức thì như là đang ẩn thân. Hắn vốn tính toán đóng khoang dưỡng khí của chiến hạm, muốn chết ngạt nhân viên của cả chiến hạm. Ai đời chưa hành động đã bị phát hiện, mà người phát hiện lại là một đứa bé. Đương nhiên tuổi không phải là tất cả. Dù sao thì tất cả đều không phải là người thường. Ngươi làm sao vào đây? Nam Hải nhỏ giọng hỏi, ngươi cũng là người nhập cư trái phép. Long Vũ sững sờ một chốc, đột nhiên hiểu ra cái gì. Nguyên lai tiểu gia hỏa này cũng không phải người của chiến hạm này. Sau khi do dự một chốc, Long Vũ nói, ngươi vì sao lén vào đây? Ngươi chẳng lẽ không phải người của Tu La gia tộc? Câu hỏi của Long Vũ cũng nhắc nhở tiểu Nam Hải. Hắn trước mắt to hỏi, ngươi cũng không phải là người của Tu La gia tộc. Cáp ơ ồ một tiếng, nhìn chằm chằm Long Vũ, phát hiện mình không nhìn ra cảnh giới của hắn. Mặt hắn không chút thay đổi nói, ngươi là ai? Cảnh giới của ngươi so với ta cao hơn. Ngươi không phải là gian tế từ Vũ nội chứ? Đương nhiên là không phải. Long Vũ cười nói, ta là khách khanh của gia tộc Tu La Tinh Vực. Đúng rồi, ta là người của Hắc Ám Tinh Vực. Hán Ám Tinh Vực. Nam Hải mở to mắt nhìn, mặt nghi hoặc, không có khả năng. Vì cái gì mà ta chưa thấy ngươi bao giờ? Ngươi biết chủ thần Mess sao? Biết. Long Vũ ngầm cười khổ, từ tình huống hiện tại mà xem. Tiểu tử này tựa hồ là người Hắc Ám Tinh Vực. Chính mình giả mạo người Hắc Ám Tinh Vực, hoàn toàn là một chuyện cười. Bất quá cho tới bây giờ, hắn cũng không cam chịu yếu thế. Hiện tại mấu chốt nhất là giết hết những người trong chiến hạm này, mà hài tử trước mặt là một chướng ngại. Xin chào, ta là Cáp ơ. Nam Hải chủ động giới thiệu trình mình với Long Vũ. Ta cũng là người Hắc Ám Tinh Vực. Ta đang tìm kiếm chủ thần Mess. Nếu ngươi chịu nghe lời của ta, ta có thể giúp ngươi tìm chủ thần Mess. Trong mắt Long Vũ hiện lên một tia giảo hoạt. Trên thực tế, ta đã gặp qua nàng. Cáp ơ hiếu kỳ nói, ngươi gặp qua chủ thần Mess ở đâu? Ta đang tìm nơi hạ lạc của nàng. Long Vũ cười nói, tại Vũ nội. Cáp ơ sững sờ một chốc, sắc mặt lạnh xuống, ta hiểu rồi. Chủ thần Mess nhất định là bị nhóm của ngươi cầm tù. Ngươi là người Vũ nội. Dứt lời, Nam Hải đột nhiên hướng Long Vũ bắn ra một đạo hàn quang. Long Vũ cũng không kịp giải thích, phất tay một cái. Hàn quang của Cáp ơ bị Long Vũ cấm chế trên không trung, sau đó bị vô hiệu hóa. Xong việc này, Long Vũ không cùng Cáp ơ dây dưa. Thân hình hắn bắn ra, nhanh chóng đóng cửa mấy khoang dưỡng khí. Sau đó đem thiết bị đặt ở phòng điều khiển chính. Trước tiên nên xong chính sự đã. Cáp ơ đang nghĩ Long Vũ e ngại hắn nên chạy trốn, lúc này lại nhanh chóng đuổi theo. Sau mấy phút, Long Vũ đóng hết khoang dưỡng khí, xong lại mở cửa chiến hạm cho không khí bị thất thoát ra ngoài. Ngoại trừ còn khoảng hơn 10 người có thực lực mạnh mẽ nên chiến đấu ở chân không được, còn lại toàn bộ nhân viên chiến hạm đã bị ngạt thở mà chết. Những người may mắn tồn tại được đã bị Long Vũ làm thịt. Ngay khi Long Vũ xông vào phòng điều khiển chính, vừa đem thiết bị ra sử dụng, Cáp ơ cũng đuổi theo tới nơi. Lúc này, La Lâm sau khi thông qua thiết bị phát sóng đã khống chế được chiến hạm này, Long Vũ đại công cáo thành. Hắn không hề dây dưa cùng Cáp ơ, ly khai chiến hạm. Cáp ơ lo lắng an nguy của chủ thần Mess nhanh chóng đuổi theo. Hai người gặp nhau trong không gian, Cáp ơ cả giận nói, giải phóng chủ thần Mess của chúng ta. Nếu không Hắc Ám Tinh Vực của chúng ta sẽ khai chiến cùng ngươi. Long Vũ buồn cười nhìn Nam Hải choai choai, cười nói, làm sao ngươi khẳng định ta cầm tù chủ thần Mess? Chẳng lẽ ngươi không tin tưởng chủ thần của ngươi như vậy? Các ngươi rất giỏi dùng âm mưu quỷ kế. Cáp ơ cả giận nói cho ta biết chủ thần ở đâu. Nếu không ta sẽ giết ngươi. Nói xong Cáp ơ lại há mồm phun ra một con rồng lửa, hướng tới Long Vũ. Ta là hỏa thần Hắc Ám Tinh Vực. Cáp ơ đắc ý nói. Lực lượng của Long Vũ nguyên bản mạnh hơn Cáp ơ. Và lại, hắn cũng là chuyên gia chơi lửa. Rồng lửa của Cáp ơ căn bản không tạo thành thương tổn với hắn. Thấy công kích của mình không thể lay động được Long Vũ, tiểu Nam Hải bỗng nhiên biến sắc, chuyển thành bộ dáng làm nũng, ngươi khi dễ tiểu hài. Từ, Cáp Ơ bỗng nhiên thay đổi thái độ thiếu chút nữa làm Long Vũ cười ra tiếng. Long Vũ cao giọng nói, tiểu tử, hãy nghe ta nói. Chủ thần Mess hiện rất an toàn, ta cũng không cầm tù nàng, nàng đang tự do. Cái miệng nhỏ nhắn yêu kiều của Cáp Ơ nói, ta mới không tin. Nói xong, hai tay vung lên, hỏa nguyên tố phụ cận hắn nhất thời ngưng tụ tạo thành một tên lửa thô. Long Vũ cảm ứng được uy lực của tên lửa, âm thầm cảnh giới. Hai tay Cáp Ơ vươn về phía trước, cao giọng nói, ta muốn ngươi chết. Lúc này đây, trên mặt hắn không có chút nào giống trẻ con. Tên lửa lấy khí thế sấm sét mà bay vụt tới Long Vũ. Hắn cảm giác được một cổ lực lượng cường đại cực nóng đập vào mặt. Tên lửa to lớn bay qua, tạo thành một quỹ tích trên không trung, để lại một đạo tàn ảnh. Nhưng vào lúc này, thân ảnh Long Vũ đột nhiên biến mất. Người đâu? Cáp Ơ ngây ngẩn cả người. Ở chỗ này, tiếng nói vang lên, thân ảnh Long Vũ xuất hiện bên cạnh Cáp Ơ. Thân thể Cáp Ơ chấn động, bị Long Vũ bên cạnh làm hoảng sợ. Người này có thể xuất hiện bên cạnh mình mà mình không biết chút nào. Cho dù là cảnh giới chủ thần cũng không làm được. Cáp Ơ lại lộ ra bộ dáng hài đồng, làm nũng nói, ngươi so với ta lợi hai, ngươi lại khi dễ người ta. Long Vũ không chịu nổi thần thái mắc ói này của Cáp Ơ, vội vàng khoát tay nói, thu hồi bộ dáng này lại đi, đối với ta vô dụng. Khóe miệng của Cáp Ơ khờ dại lộ ra một tia cười lạnh. Long Vũ thầm kêu không tốt. Tên lửa kia không biết lúc nào đã tới phía sau hắn. Ngay sau đó đánh trúng Long Vũ. Chỉ nghe một tiếng ầm vang. Trong lúc nổ tung, Cáp Ơ khờ dại đang tươi cười biến thành lạnh lùng. Đừng tưởng rằng cảnh giới ngươi cao hơn ta, khi đánh nhau lại kém xa. Trước tiên chớ đắc ý. Trên thực tế, ta cũng chưa ra tay mà. Thân ảnh Long Vũ không tổn hao gì từ vụ nổ mạnh của tên lửa. Vẻ mặt khinh thường. Sắc mặt Long Vũ lạnh xuống, nói, tiểu tử, ngươi xong đời rồi. Nguyên bản ta không muốn cùng ngươi là địch, ngươi lại tâm ngoan thủ lạt. Cáp Ơ giờ đã đâm lao phải theo lao, đối phương quả thật không ác ý. Sự tình phát triển đến mức này, giải thích cũng vô dụng. Mà lấy tính cách quật cường của hắn, lại vung động cánh tay nói, ta liều mạng với ngươi. Long Vũ giơ hai tay lên, quát to, có bổn sự nào thì tung hết ra đi. Cáp Ơ tựa hồ bị uy áp cảnh giới của hắn hù dọa, kinh hô nói, ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì? Long Vũ lạnh lùng nhìn Cáp Ơ, khinh thường nói, chờ khi ngươi chết thì sẽ biết. Tựa hồ cảm thấy uy hiếp tử vong, tâm thần Cáp Ơ thay đổi thật nhanh. Một trận quang mang màu đen bắn ra, tạo thành một áo giáp uy vũ choàng lên người hắn. Áo giáp Cáp Ơ làm cho hai mắt Long Vũ tỏa sáng. Đồ vật kia thật không tệ. Áo giáp vừa xuất hiện thì phát ra khí thế cường đại. Tâm niệm Cáp Ơ nhanh chóng xuất hiện một cung thần khổng lồ màu đen trên tay. Bộ cung tên tạo hình là một con phượng, như đang phóng lên trời. Long Vũ ở phương cảm thán mà nói, thật là vật tốt. Nếu đoạt được nó rồi đưa cho nữ nhân mình xài là tuyệt. Ngay lúc này, tay trái Cáp Ơ nhấc nhẹ lên. Cung thần nảy lên, một mũi tên bắn về hướng Long Vũ. Đây là tên Hỏa Long. Xem ngươi đỡ thế nào. Cáp Ơ khẽ quát một tiếng, cung thần tản mát ra một tia sáng kỳ dị. Một tiếng long minh, tên lửa không chút nào trì hoãn lại bắn ra. Thần tiễn bắn ra kéo theo xung kích cường đại, làm cho không gian bốn phía bùng cháy. Đi được nửa đường, tên lửa hóa thành kim long, dương nanh múa vuốt hướng tới Long Vũ đánh úp lại. Long Vũ lẩm bẩm nói, ai ia, nguyên lai thứ này uy lực thật tốt. Khi đang nói, hắn vội vàng lấy thiên sư pháp kiếm đem kim long kia bổ ra. Một kiếm chém xuống, mang theo 8 phần lực lượng. Một kích không có kết quả, Cáp Ơ không có nản lòng. Hắn đem tầm mắt nhắm ngay Long Vũ. Cung thần lập tức thay tên. Long Vũ thấy cung thần hướng về phía hắn, lập tức minh bạch cái gì đó. Lập tức nói, không nên vọng động. Coi như là có cung thần ngươi cũng không thắng được ta. Cáp Ơ cười lạnh, Hỏa Long lại bắn ra, thiên sư pháp kiếm đón đánh. Cáp Ơ lại cao giọng nói, ngươi nhất định phải chết một lần nữa. Vừa dứt lời, tên lửa đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số đạo tên lửa, tựa như là mưa sao, quét hướng Long Vũ. Tâm niệm Long Vũ vừa chuyển, vội vàng giơ Thiên Sư Pháp Kiếm quay vòng quanh mình, bày ra một trận phòng ngự. Một tiếng va chạm, lực lượng bạo tạc khiến không gian xung quanh dao động. Các ơ cũng không có ý tứ thả lỏng, tên lửa lại xuất hiện, công kích liên tục không ngừng vào phòng ngự của Long Vũ. Ta liều mạng với ngươi. Các ơ thấy mình liên xả hơn 10 tên vẫn không thể thương tổn Long Vũ, trong lòng nhất thời sốt ruột, dùng hết khí lực toàn thân, giật dây cung. Lực lượng áo giáp cùng cung thần hợp lại một chỗ, hắc ám thần tiễn biến thành một màu vàng lợt. Rồng ngâm một tiếng, các ơ lớn tiếng nói, đây là một kích cực mạnh của ta. Ngươi chịu chết đi, vì chủ thân Mes tỉ tỉ, vì nghĩa diệt thân. Trong thời gian các ơ đang muốn phát ra thần tiễn, Long Vũ lớn tiếng mắng to, ngươi có điên hay không? Dừng tay, quan hệ giữa ngươi và Mes là thế nào? Đồ hỗn trướng, muốn gặp Mes thì dừng lại cho ta. Long Vũ quát lạnh, tiếng mắng của Long Vũ làm cho các ơ ngừng lại. Ngươi thật sự có thể cho ta gặp Mes tỉ tỉ? Các ơ đình chỉ công kích. Long Vũ dừng lại, hỏi ngược lại, ngươi là đệ đệ Mes? Các ơ nghiêm túc gật đầu, Mes tỉ tỉ vì tránh né hôn ước cùng Hon Hoàng tử ở gia tộc Tu La tinh vực, ly khai hắc ám tinh vực. Mọi người rất lo lắng, cho nên phái ta đi tìm nàng. Nếu ngươi thật sự có thể cho ta gặp Mes tỉ tỉ, ta nguyện ý đưa cung thần cho ngươi. Cung thần ta không cần, bởi vì ta là bằng hữu của Mes tỉ tỉ của ngươi. Long Vũ cười nói, ngươi là bằng hữu của tỉ tỉ ta. Các ơ mỉm cười nói, điều này sao có thể đây? Có cái gì mà không có khả năng? Nếu ngươi muốn gặp tỷ tỷ ngươi Mes thì đi theo ta. Long Vũ nói, tin tưởng ta thì đi theo. Các ơ muốn đi theo nhưng lắc đầu nói, ta dựa vào cái gì mà tin tưởng ngươi? Bằng cái này, Long Vũ như dùng ảo thuật, biến ra một cái khăn lụa. Các ơ nhất thời nóng nảy, đó là khăn tay bên người tỷ tỷ ta. Ngươi sao có được nó? Ta nói rồi, ta là bằng hữu của tỷ tỷ ngươi. Long Vũ cười nói, đây là tỷ tỷ ngươi cấp cho ta. Giờ thì tin ta rồi chứ? Các ơ gật đầu nói, ít nhất thì tỷ tỷ ta đích xác ở trong tay ngươi. Ta với ngươi đi. Tốt lắm. Long Vũ cười nói, người trẻ tuổi, không cần bảo trì cảnh giác với ta. Quay đầu lại một nghĩ một chút. Ta với tỷ tỷ ngươi đích thật là bằng hữu. Nếu ngươi lừa ta, cho dù chết, ta cũng không bỏ qua cho ngươi. Các ơ nghiêm túc nói. Có thể nói lần này hành động hoàn mỹ. Sau khi kết thúc hành động lần này, không chỉ thu được một chiến hạm mà còn có thể lừa gạt đệ đệ của Mes về cùng. Kế hoạch rất đơn giản. Hắn muốn lợi dụng các ơ để một bước khống chế Mes, thu được nhiều tình báo chuẩn hơn. Mặc dù có điểm đê tiện nhưng chiến tranh thì không phân biệt thủ đoạn tốt xấu. Long Vũ cũng không có lập tức cho hai tỷ đệ gặp mặt. Hắn có tính toán, Mes muốn hợp tác cùng hắn là có dự mưu từ trước. Cho nên hắn luôn cảm thấy mạng lưới tình báo của Mes rất cường đại. Mỗi thời khắc, nàng đều có thể lấy tình báo từ Tu La tinh vực truyền tới. Nhưng Mes tuyệt đối sẽ không dễ dàng giao ra những tin tình báo kia. Bởi vì nàng cần những tin tình báo này mà thu được lợi ích lớn nhất từ Long Vũ. Mà hiện tại Long Vũ muốn giữ lại các ơ để đổi những tin tình báo kia. Giờ phút này Mes đang cuộn mình lại trong phòng khách để xem tivi. Hắc ám tinh vực cũng có tivi được chế tạo vô cùng tinh mỹ. Nhưng nàng lại vô cùng yêu thích những phim tình cảm nhàm chán của địa cầu. Trong phòng khách rất yên lặng, chỉ có Mes đang xem tivi thường thường phát ra tiếng cười. Long Vũ lặng lẽ tới sau chiếc sofa, lặng lặng nhìn Mes. Sau khi chương trình kết thúc, Mes quay đầu lại, lúc này mới thấy được Long Vũ. Mes thấy Long Vũ đã về thì hỏi, ngươi vào đây lúc nào? Vừa tới. Long Vũ cười nói, không nghĩ ngươi lại thích cả anh Kim Tan. Thật sự làm cho người ta bất ngờ. Mà tốt nhất là ngươi đừng quay clip tỏ tình đấy nhé. Mes xấu hổ đỏ mặt, liếc Long Vũ một cái nói, đây là chuyện của ta, ngươi không cần để ý. Động tình rồi à? Long Vũ cười nói, ta quan sát ngươi hồi lâu, ta phát hiện được rằng lúc ngươi thấy nam nữ hôn môi, nhịp thở ngươi liền dồn dập lên. Ha ha, không nghĩ tới nữ thần như ngươi cũng có lúc bị phim của Kim Tan làm cho xúc động. Mess vừa thẹn vừa vội, lập tức hai bên tai đều đỏ lên. Đôi bàn tay trắng như phần đập vào ngực Long Vũ, ngươi nói bậy bạ gì đó. Long Vũ cười hắc hắc, ôm lấy Mess. Bởi vì rung động lúc trước mà lúc này, khi bị nam nhân này ôm, nàng nhất thời không còn khí lực. Không bằng chúng thử xem sao. Long Vũ cười nói. Bị Long Vũ nói thẳng ra, làm cho Mess lúng túng. Cả người vô lực dựa vào ngực Long Vũ, trên mặt nàng nóng lên, vừa thẹn vừa vội. Không biết tại sao lúc này nàng lại không muốn giãy ra khỏi hắn. Ngược lại hai tay lại ôm lấy thắt lưng của Long Vũ. Hai má nóng bỏng vùi vào ngực của hắn. Xấu hổ mở mắt không ra. Long Vũ lại cộc lốc hỏi. Hay không? Phim Hàn kia kìa. Khi đang nói, hắn đồng thời luồn tay vào quần áo Mess. Nơi đó của nàng bị chọc ghẹo. Bộ ngực của nàng bị bàn tay Long Vũ khẽ vuốt ve. Không nhịn được mà hơi phát run. Cơ thể nàng giống như không còn xương mà mềm nhũn quấn quanh người của Long Vũ. Thân thể vặn vẹo, không biết là đang kháng cự hay hùa theo. Buông, Mess hừ nhẹ một tiếng, vội vàng thoát ra. Nhưng sau đó, Long Vũ lại lần tới, muốn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Mess. Trong khoảnh khắc, Mess đã bị hắn ôm hôn. Bị nam nhân hôn, ý kháng cự của nàng thành hùa theo. Khi đang hôn, bọn họ đã hoàn toàn quên hết thảy xung quanh. Mess liều mạng ôm cổ Long Vũ, nói, ngươi thật là hư. Long Vũ nháy mắt một cái, khẽ cười một tiếng, nói, ở phim Hàn kia, ngươi cũng thấy, nam nhân không xấu, nữ nhân không thương. Mess, ngươi ở đâu? Ngay tại lúc này, thanh âm của Ti Ti truyền vào. Long Vũ lại càng hoảng sợ. Thanh âm của Mess có chút bối rối, còn không buông ta ra. Ti Ti làm sao biết ngươi ở đây? Long Vũ hỏi. Mấy ngày trước nàng tới đây. Nàng tới tìm ta thảo luận về vấn đề cải tạo chiến hạm. Mess giải thích. Ngươi vào phòng ngủ trước. Ta đi mở cửa cho Ti Ti. Mess duỗi tay chỉnh lại tóc rối một chút. Ta không hy vọng Ti Ti chứng kiến chuyện thân mật của hai chúng ta. Vì cái gì? Long Vũ hỏi. Mess giọng căm tức nói. Ngày hôm qua ta còn nói với nàng. Nam nhân không có ai tốt, mà hôm nay nàng lại thấy ta cùng với ngươi thân mật, hình tượng của ta sẽ hoàn toàn bị sụp đổ. Nghe ta, nếu không đừng trách ta giữ lại tin tình báo. Lời này vừa nói ra, Long Vũ cười nói, ngươi đi ra đi, ta sẽ vào phòng ngủ, đảm bảo ta sẽ không để Ti Ti phát hiện. Đợi cho Long Vũ vào phòng ngủ, Mess liền tới mở cửa cho Ti Ti. Mặt của ngươi sao hồng như vậy? Ngươi bị bệnh à? Thanh âm của Ti Ti rõ ràng đề cao, mang theo chút nghi hoặc mà hỏi Mess. Không có khả năng, lấy lực lượng của ngươi, không thể xuất hiện bệnh được. Vừa rời mới tự, Mess bị Ti Ti truy vấn. Dưới tình huống cấp bách, nàng liền tạo ra một cái cớ. Ti Ti nhất thời đã hiểu, mặt hơi đỏ lên, nói, không nghĩ tới, ngươi còn ham muốn như vậy. Bội phục, bội phục. Khuôn mặt Mess càng đỏ, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Đùa một chút, Ti Ti không tiếp tục mà dùng ngữ khí nghiêm túc hỏi, đây là ta dựa vào chỉ điểm của ngươi. Phân chia đồ của chiến hạm, ngươi nhìn kỹ xem có lỗi gì không. Nói xong, Ti Ti thông qua tín hiệu TV, trực tiếp từ màn hình TV hiện ra ba bức tranh. Mess hơi kinh hãi, cẩn thận quan sát đồ hình phân chia đó. 5 phút sau, Mess bội phục gật gật đầu, không sai a, thật sự là khó có thể tưởng tượng được ngươi có thể làm được. Không sai, ngươi đích thật là thiên tài. Đúng rồi, ngươi xác định theo bản thiết kế chiến hạm này, có thể cho một bọn họ một kích chí mạng vào nhược điểm. Đương nhiên, Ti Ti tự tin nói, ngươi cứ chờ xem đi. Dừng lại một chốc, Ti Ti còn nói thêm, ngươi lựa chọn hợp tác cùng anh Vũ là rất chính xác. Tin tưởng trận xâm lược này sẽ kết thúc bằng chiến thắng của chúng ta. Sau khi đợi cho Ti Ti rời đi, Long Vũ liền đi ra khỏi phòng ngủ. Mang theo vẻ mặt bỡn cợt, hắn hỏi Mess, ngươi như vậy mà thích tự sướng à? Xem ra khi bình thường ngươi tự sướng không ít. Đại dâm tặc Long Vũ. Mess bị Long Vũ chọc ghẹo, tức quá mà vung nắm tay nhỏ tới. trong miệng vừa cười vừa mắng, xấu lắm, ngươi thật là hư. Ngươi ta nói như vậy không phải là tại vì ngươi, ngươi còn giễu cợt người ta. Hiện tại ngươi rất xấu. Long Vũ đột ngột đem nàng ôm vào lòng. Mess làm sao có thể là đối thủ của Long Vũ? Sau một chốc, bị Long Vũ hí lộng tới mặt đỏ tai hồng. Đúng lúc này, Long Vũ hỏi, ngươi có biết Cáp Ơ không? Nghe Long Vũ nói vậy, Mess như hóa đá. Mess dừng lại, hỏi, ngươi làm sao biết Cáp Ơ? Long Vũ trong lòng vừa động, nói, trong lúc vô ý mà gặp. Hắn nói tiếp, khi chúng ta bắt được chiến hạm kia, đã gặp Cáp Ơ. Hắn nói ta bắt cóc ngươi nên đánh nhau cùng ta. Chết tiệt. Mess thở phì phì nói, Cáp Ơ căn bản không phải đối thủ của ngươi. Long Vũ cười nói, hắn còn có một thân chiến giáp và một hỏa long cung uy lực không tệ, nhưng hắn cũng không phải đối thủ của ngươi. Mess thở phì phì nói, ngươi rốt cuộc làm gì với hắn? Nếu ngươi thương tổn Cáp Ơ, hợp tác của chúng ta xóa bỏ. Hắn tự xưng là đệ đệ của ngươi. Long Vũ nói, ta muốn biết có thật không? Đúng vậy. Mess gật đầu, ngữ khí âm hàn, nói cho ta biết, hắn rốt cuộc bị gì? Ngươi có hay không đánh hắn trọng thương hay chết? Nói đến câu cuối, trong giọng Mess xe lẫn một tia sát khí. Yên tâm, hắn không có sao. Long Vũ cười nói, vốn là ta tính toán giết hắn, nhưng khi hắn xưng là đệ đệ của ngươi, ta liền hạ thủ lưu tình, hơn nữa lại hảo tâm chứa chấp hắn. Mess nghe vậy, mắt đẹp vừa chuyển, cười nói, ta hiểu, ngươi nắm được hắn, dùng hắn để bắt ta thỏa hiệp. Da thịt trắng nõn của Mess ửng đỏ lên một cách diễm lệ, nàng đứng dậy, nói, ngươi tính toán muốn cơ thể của ta, còn muốn gì nữa? Khóe miệng Long Vũ lộ ra ý cười tà tà, nói, ngươi hiểu lầm rồi. Ta chỉ muốn cho ngươi biết, ta hiện tại đang ở cùng Cáp Ơ, và hắn hiện tại rất tốt. Đương nhiên, nếu ngươi tính toán lấy thân báo đáp, ta cũng không có ý kiến. Long Vũ nói, phi, Mess yêu kiều phì một tiếng, cả giận nói, ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Nói đi, ngươi định làm thế nào? Mess trông thấy nụ cười tà đọng trên khóe miệng của Long Vũ, môi hồng khẽ cắn, thấp giọng nói, nếu ngươi muốn cơ thể ta, hiện tại ta có thể cho ngươi. Nói xong, đáy mắt nàng hiện lên một tia giảo hoạt. Nhãn tình Long Vũ sáng lên, mỉm cười, thản nhiên nói, ngươi hiểu lầm rồi. Ta không phải loại người như vậy. Mess trông thấy bộ dáng thản nhiên đắc ý của hắn, kiều mị lườm, khinh nhu nói, ta hiểu. Ngươi muốn tình báo, nhưng ngươi không cần làm vậy. Chúng ta đã kết thành đồng minh. Ngươi có đem toàn bộ tình báo của Tu La Tinh vực giao cho ta không? Long Vũ khẽ cười nói, suy nghĩ của ta sẽ không thuần khiết thế sao? Hừ, Mess hừ nhẹ một tiếng, nói, ta chỉ biết ngươi sẽ không dễ dàng tin tưởng ta. Được rồi, đem Cáp Ơ giao cho ta. Ta đảm bảo đem toàn bộ tin tình báo đúng lúc nói cho ngươi biết. Long Vũ xua tay nói, tạm thời ngươi không cần gặp mặt Cáp Ơ. Ngươi có ý gì? Mess kích động nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi nghĩ giữ Cáp Ơ để khống chế ta à? Nằm mơ. Ha ha, hiểu lầm rồi. Long Vũ cười nói, ý của ta làm tạm thời giữ lại Cáp Ơ để bảo hộ an toàn. Ta nghĩ Adams sẽ không dừng lại. Hắn có lẽ sẽ tìm đến Cáp Ơ. Nếu hắn nắm được Cáp Ơ, ngươi có hay không thêm phiền toái? Hừ. Mess nói, Adams là lão sư người kế thừa thứ nhất Tu La Tinh vực Hon Hoàng tử. Hắn cũng là người thẩm lý và phán quyết, là một trí giả, tin tưởng hắn làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Ta nghĩ hắn đã cùng Hon về tới căn cứ gia tộc Tu La Tinh vực. Là sao? Long Vũ cười nói, xem ra ngươi đã có tin tình báo mới. Mess khẽ hừ một tiếng, ta là vị hôn thê Hon yêu nhất nên hắn rất bất lực với kế hoạch tác chiến của gia tộc. Hiện tại người chỉ huy hạm đội thứ nhất hỗn hợp đã thay rồi, là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Hon, Fels. Hắn là một tên trời sinh ăn hại, lấy khả năng của hắn vốn không thể chỉ huy một hạm đội. Ta có thể khẳng định, khi Fels tiếp nhận, hạm đội thứ nhất hỗn hợp sẽ thua sạch. Mes nói tiếp, mà khoa học kỹ thuật các ngươi nắm giữ so với lực lượng của gia tộc Tu La Tinh vực không kém bao nhiêu, nên người thắng lợi không nghi ngờ là các ngươi. Long Vũ cười cười, ngươi đã cho rằng như vậy. Ta đây hy vọng ngươi thông minh, không có bất cứ ý nghĩ gì khác. Hảo hảo hợp tác với ta. Ta biết. Mes nói, ta hy vọng có thể gặp được các ơ. Yêu cầu này không tính quá phận chứ? Đương nhiên không quá phận, 10 phần đồng ý. Long Vũ cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ an bài. Mấy ngày này tạm thời chưa được. Phải đợi tới khi nào? Mes hỏi. Chờ ta chặt đầu Fels. Long Vũ cười nói. Không được, ngươi không thể làm vậy. Mes cảnh cáo nói. Fels tuy rằng là người thừa kế thứ hai, nhưng mẫu thân hắn có thế lực cực kỳ cường đại. Nếu ngươi giết Fels, cả gia tộc Tu La Tinh vực sẽ phẫn nộ. Đến lúc đó sẽ gặp vài nhóm liều lĩnh tới báo thù. Ta muốn chính là hiệu quả này. Long Vũ khẽ cười một tiếng, khi bọn hắn phát động trận chiến tranh này là định trước là thất bại, mà ta muốn làm họ thất bại càng thêm hoàn toàn. Đồ điên, Mes khẽ cắn môi anh đào nói. Long Vũ cười nói, điên hay không điên, ngươi sớm muộn sẽ biết. Hiện tại ta phân ngươi một nhiệm vụ, lập danh sách toàn bộ thành viên chủ chốt của Tu La Tinh vực cho ta. Ngươi muốn làm cái gì? Mes hỏi, ám sát. Ta nghĩ ngươi nên thôi đi. Gia tộc kia nắm giữ Tu La Tinh vực, tất cả đều là kẻ đầu trộm đuôi cướp. Bọn họ tính kế thì làm sao những kẻ như ngươi có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, lấy tiềm lực của ngươi thì cũng không phải là không thể làm được. Chỉ là, ngươi có thể giết một người nhưng không có nghĩa là ngươi có thể giết được toàn bộ. Gia tộc trong Tu La Tinh vực là những kẻ hiếu chiến. Bọn hắn có phương pháp riêng của mình. Nếu gia chủ bị giết thì rất nhanh sẽ có người kế vị bọn họ. Mes nghiêm túc nói, chỉ còn một người còn sống thì gia tộc Tu La Tinh vực không chân chính ngã xuống. Lời này vừa nói ra, Long Vũ khẽ nhíu mày. Phiền toái vậy à? Đương nhiên, Mes nói, đây cũng là nguyên nhân Tu La Tinh vực cường đại như vậy. Im lặng một chốc, Mes hỏi, danh sách ngươi còn cần không? Cần, vì cái gì mà không cần? Long Vũ cười nói, ngươi cứ cung cấp danh sách,